Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, không, bằng bằng chương 33 bằng bằng nâu thẫm nước thuốc ở bồn gỗ trung tản ra lượn lờ yên khí. Từ từ bay lên, mông lung Sở Vương thanh tuấn khuôn mặt, trong không khí tràn ngập một cổ hơi có chút chua xót khí vị nhi. Lại có một loại dược thảo nhàn nhạt thanh hương. Tổng hợp lên cũng không phải như vậy khó nghe, đương nhiên cũng không dễ ngửi. Sở Vương cách lượn lờ yên khí nhìn đối diện kia trương khuôn mặt nhỏ. Nàng cái đầu cũng không cao, hắn ngồi ở trên ghế nằm cơ hồ là cùng nàng bình tề trạng thái. Kia trương khuôn mặt nhỏ thượng ý cười doanh doanh, tựa hồ thực thuần trĩ bộ dáng, nhưng trong mắt lại tràn ngập lấy lòng cùng nịnh bợ. Sở Vương ánh mắt lóe một chút. Đang chuẩn bị thu hồi, rồi lại ở cặp kia trong mắt nhìn đến một tia không rõ ràng cảm xúc. Hắn đôi mắt không giấu vết mị nhíu lại, cúi đầu nhìn kia bồn nâu thẫm tản ra làm khó khí vị nhi chén thuốc. Lại ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, hắn nhìn đến cặp kia trong mắt kia mặt không rõ ràng cảm xúc. Lại nhảy lên một chút, đây là, hài hước, Sở Vương cũng không có nhìn lầm. Chỉ sợ Tiêu Cửu Nương bản thân đều không có ý tứ đến chính mình thế nhưng sẽ có như vậy một loại cảm xúc. Thường Thuận đem nước thuốc bưng tới, Cửu Nương liền không tự chủ được nghĩ đến đời trước nào đó tình hình. Sở Vương là cực kỳ ái khiết, thả chán ghét hết thảy không tốt khí vị nhi, bất quá hắn người này xưa nay thâm trầm, người khác tất nhiên là không hiểu. Nhưng cũng không đại biểu cùng loại Thường Thuận loại này tương đối thân cận người cũng không hiểu. Được, Tiêu Cửu Nương cũng biết, đời trước nàng giúp Sở Vương tiêu độc là lúc, nhưng không thiếu nhìn đến hắn chán ghét rồi lại không thể không chịu đựng bộ dáng. Tiêu Cửu Nương người này tâm nhãn so châm chọc lớn hơn không được bao nhiêu. Luôn là ở Sở Vương trước mặt có hại mắc mưu rơi xuống tầng. Khó được có cơ hội có thể xem Sở Vương chê cười. Năm đó nhưng không thiếu âm thầm cười cho Money cũng bởi vậy đương Cửu Nương nhìn đến Sở Vương. Trong mắt kia mặt không hiện chán ghét lúc sau, nàng trong lòng càng vui vẻ, đột nhiên sinh ra một loại trêu đùa tâm tình, vì thế nàng lại nói, biểu ca, chúng ta tới phao chân đi, người mới vừa rồi chính là đáp ứng hảo Nga, Sở Vương điện hạ là hoàng tử tôn sư. Lại có thể nào làm trò một bé gái, thả lại là chính mình, biểu muội trước mặt lật lọng đâu. Thấy Sở Vương không nói, nàng giả vờ ninh mày liễu lại nói, biểu ca ngươi có phải hay không sợ khổ, cho nên mới sẽ chán ghét nước thuốc. Loại này nước thuốc là lấy tới phao, cũng không phải uống, cho nên ngươi không phải sợ khổ à. Trên mặt nàng cái loại này oán trách lại có điểm bất đắc dĩ. Biểu tình, thật giống như là một cái tuổi không lớn a tỷ đang ở hồng ấu để uống thuốc. Chỉ kém thả ra, ngươi đem dược ăn ta liền cho ngươi đường đường ăn, dụ hoặc chi ngôn. Thoạt nhìn thực sự làm người phì cười không được, ít nhất Thường Thuận là cười. Còn phát ra lỗi thời, phụt một tiếng, rước lấy Sở Vương đen tối mạc danh ánh mắt, hắn vội vàng chính nhan túc sắc, cúi đầu chạm hảo. Một bộ các ngươi định là nghe lầm bộ dáng. Vì bổn vương cởi giày cởi vớ, Sở Vương dựa ngồi trở lại ghế nằm. Nói, lời này tất nhiên không phải đối chính mình nói. Tiêu Cửu Nương tức thời, lui qua một bên, bày ra làm Thường Thuận tới bộ dáng. Thường Thuận ánh mắt quái dị liếc nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng vặn vẹo thành một cái quái dị độ cung. Thượng tiến đến, nửa quy cung Sở Vương cởi giày. Cửu Nương đem trăng non ghế dọn qua đi, chỉ huy Thường Thuận đem Sở Vương chân đặt ở trên ghế. Cũng đem hắn ống quần liêu đến cực hạn vị trí, theo rút đi giày vớ, đầu tiên lộ ra chính là một đôi nhan sắc thanh trung phiếm tím chân to. Bàn chân thon dài có hình, chân bối cùng ngón chân hình dạng rất là hoàn mỹ, móng tay tu bổ san bằng chân bóng, nếu là không xem kia quỷ dị nhan sắc. Này định là một đôi bán tương không tồi nam nhân chân. Nhưng nếu là nhìn kia nhan sắc, liền sẽ làm người vọng chi sinh hãi. Tầm mắt hướng lên trên rời đi, là một đôi mảnh khảnh hữu lực thả gân cốt rõ ràng chân dài. Mặt trên gân xanh toàn bộ nổi lên, mạch máu thô to thả dữ tợn, trên đùi nhan sắc so chân bộ muốn phai nhạt rất nhiều. Chỉ là phiếm màu xanh lá, tựa hồ cũng không quá dọa người, nhưng Tiêu Cửu Nương lại biết này chỉ là bắt đầu. Sở Vương chi dưới không thể hành động thời điểm còn thiếu. Nếu là lại quá thượng 1-2 năm, này song chân dài thượng cơ bắp liền sẽ dần dần héo rút. Trở nên cùng bình thường nam tử không giống nhau. Một cổ mạc danh phẫn nộ nảy lên trái tim tới. Liền tựa như đời trước nàng lần đầu tiên nhìn đến Sở Vương chân giống nhau. Sở Vương ở Tiêu Cửu Nương cảm nhận chung vẫn luôn là uy nghiêm lạnh nhạt. Thả không gì làm không được, tuy là đi đứng không tốt, nhưng hắn ở mọi người trong mắt vẫn luôn hoàn mỹ nếu trích tiên. Mặc kệ là từ thân phận vẫn là từ bộ dạng, thậm chí bởi vì hắn hoàn mỹ trung điểm này điểm không hoàn mỹ. Làm Trường An bên trong thành rất nhiều quý tộc cung nữ đều đối hắn phương tâm ám hứa. Loại này ái mộ chung là hỗn loạn thương tiếc, Sở Vương nơi đi đến. Nói là muôn người đều đổ xô ra đường cũng không quá. Đời trước Tiêu Cửu Nương nhân cùng Sở Vương chi gian về điểm này không giống bình thường. Nhưng không thiếu bị chúng quý nữ trong tối ngoài sáng làm khó dễ. Cũng bởi vì nảy sinh rất nhiều sự, như vậy một cái cao cao tại thượng nếu như thần chi nam nhân. Lại có như vậy một đôi lệnh người không dám nhìn thẳng chân. Có lẽ người khác ở Sở Vương trên người nhìn đến chính là bệ hạ thiên vị, thái tử trưởng huynh nhìn với con mắt khác, Sở Vương tự thân tài hoa hơn người, từ từ tốt đẹp quang hoàn, nhưng Tiêu Cửu Nương lại nhìn đến chính là một loại dãy rùa. Cùng nàng giống nhau dãy rùa, Cửu Nương trên mặt tươi cười đột nhiên liền không có, nàng yên lặng đi ra phía trước, làm Thường Thuận tránh ra. Động tác cực kỳ quen thuộc sờ sờ Sở Vương đầu gối khớp xương. Cùng sử dụng tay xoa xoa, Sở Vương phản xạ tính co rụt lại, xúc động lại là chính mình đuôi lông mày. Hắn ánh mắt hơi ám nhìn mắt chính mình chân, lại đi xem kia trương buông xuống khuôn mặt nhỏ, kia mặt trên không có chán ghét cùng sợ hãi. Có lại là một loại trầm tĩnh, loại này trầm tĩnh phía dưới tựa hồ che giấu dung nham. Tựa hồ chỉ cần một chọc liền sẽ phun trào mà ra. Vì cái gì không có chán ghét đâu. Này hai chân liền chính hắn nhìn đến, đều sẽ có chán ghét chi tâm ni nàng tựa hồ ở phẫn nộ. Sở Vương trong mắt có một tia mờ mịt, thật lâu lại quy về yên lặng. Tiêu Cửu Nương xoa Sở Vương đầu gối. Lực đạo càng lúc càng lớn, chung quy là tuổi có chút nhỏ. Bởi vì dùng sức quá mức lại hoặc là bởi vì kia ti không rõ phẫn nộ. Cũng có thể là bởi vì chậu nước yên khí lượn lờ. Làm nàng khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ lên lên, thoạt nhìn làm người vừa không nhẫn tưởng cho nàng giúp đỡ. Lại có chút phì cười không được, dù sao Thường Thuận là loại này quỷ dị tâm tình trạng thái. Nàng càng xoa càng dùng sức, Thường Thuận mi đuôi cao cao tủng khởi một cái quái dị góc độ. Khuôn mặt cũng vặn vẹo, miệng đại trương, một bộ tưởng quát bảo ngưng lại rồi lại cưỡng chế nhịn xuống quái dị bộ dáng. Đồng thời hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vương biểu tình. Tựa hồ Sở Vương chỉ cần lộ ra đau đớn thái độ, liền sẽ ngăn lại, chính là Sở Vương vẫn luôn là nhíu lại ấn đường, vẫn chưa lộ ra chút nào thống khổ chi sắc, đầu gối bị xoa đến càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng hồng. Tiêu Cửu Nương đột nhiên xoay đầu đi, nhìn phía ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng động, ai nha, như thế nào bầu trời có chỉ gà ở phi, a, không riêng gì Thường Thuận, liền Sở Vương đều hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lại phát hiện bên ngoài cái gì cũng không có, đừng nói gà, liền căn lông gà đều không có, liền tại đây hết sức, chỉ nghe được rắc một thanh âm vang lên. Sở Vương vẫn luôn cứng cong đùi, thế nhưng làm Tiêu Cửu Nương cấp bẻ thành 90 độ tự nhiên vuông góc trạng thái. Hai người bốn hai mắt, đều thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia buông xuống đầu nhỏ đỉnh đầu. Cửu Nương lại là một chút cũng chưa tự giác đem Sở Vương kia chỉ bị bẻ thành uốn lượn trạng thái. Chân bỏ vào bồn gỗ chung, bỏ vào đi liền mặc kệ, sau đó thay đổi một phương hướng. Tiếp tục cấp Sở Vương xoa chân, yên tĩnh, liên tục yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy Tiêu Cửu Nương hơi hơi có chút trầm trọng hơi thở thanh. Thường Thuận nhìn mắt biểu tình quái dị điện hạ, kia biểu tình chung có kinh ngạc, có khiếp sợ, có quẫn nhiên, có rất nhiều đồ vật. Thường Thuận đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không thấy được như vậy cảm xúc lộ ra ngoài điện hạ. Hắn thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, tiểu nương tử, bầu trời cũng không có gà, cũng không có gà ở phi. Thường Thuận cũng không hiểu được chính mình vì sao sẽ hỏi ra như vậy xuẩn. Vấn đề, rõ ràng này tiểu nữ oa chính là tưởng rời đi đại gia lực chú ý. Mà làm gì sẽ nghĩ rời đi lực chú ý? Đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Điện hạ từ chân hỏng rồi. Liền luôn là muốn gặp rất nhiều thường nhân khó có thể nhẫn nại thống khổ. Tỷ như thường nhân tĩnh nằm yên giấc một đêm, ngày kế đứng dậy liền trực tiếp đi lên. Nhưng sở vương lại là không thể. Thả nhân chân bộ mạch là không thông. Nằm lâu rồi đổi vì ngồi trạng thái. Chân liền sẽ gặp cực đại thống khổ. Mới có thể sửa vì uốn lượn trạng thái. Đương nhiên này hết thảy cùng Thường Thuận vì sao sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề cũng không có quan hệ. Hắn kỳ thật chính là tò mò vì sao một bé gái có thể nghĩ ra như vậy không thể tưởng tượng ngôn ngữ. Thả đêm hắn cùng điện hạ hai người đều lừa tới rồi. Phải biết rằng hắn chính là một cái người trưởng thành, mà điện hạ cũng là xuất thân cung đình, xưa nay xử sự không kinh, thả Thái Sơn sập trước mặt mà bất biến sắc tính cách. Này liền giống vậy một cái trà trộn quan trường vài thập niên lão nhân tinh. Bị trên đường tiểu đồng một câu chỉ ngữ lừa đến đại kinh thất sắc là đồng dạng đạo lý. Thật sự rất khó lấy làm người tiếp thu. Hơn nữa Thường Thuận biết được đây cũng là điện hạ tưởng lời nói. Đừng hỏi hắn vì sao biết được. Hắn chính là một cái từ nhỏ hầu hạ điện hạ lớn lên người. Tuy mặt ngoài địa vị không bằng kia vương quần. Nhưng nếu là luận sở vương trong lòng nhất đẳng nhất tâm phúc, đó là trừ bỏ hắn không có người khác. Cửu nương ngẩn ra một chút, trong lòng ám phun này Thường Thuận không biết điều, bất quá làm một cái đời này lập chí phải làm sở vương nhất đẳng nhất tâm phúc người. Ở tư nhân lập trường tượng nàng cùng Thường Thuận là ở vào tương đối trạng thái. Tự nhiên không tiếc với cho hắn đào hố, cho nên nàng chớp chớp hình dạng rào hào mắt to. Nộn sinh nộn khí nói, thường nội thị, cửu nương tự nhiên là lừa ngươi cùng biểu ca, ngươi như thế nào như vậy bồn, ngươi xem sở vương biểu ca một chút đều không kinh ngạc nói. Lại lạc rắc một tiếng, sở vương một khác chân cũng bị bẻ thành uốn lượn trạng thái. Bỏ vào chậu nước bên trong, bồn, hắn cư nhiên bị một bé gái nói bồn, thả căn bản làm hắn không thể nào cãi lại. Hắn bị cầm cùng điện hạ làm đối lập, hắn có thể nói như thế nào? Thường Thuận sặc khụ hai tiếng, cửu nương tử nói rất đúng. Thường Thuận là có chút không lớn thông minh, lời này nếu là không có kia trên mặt quái dị biểu. Tình, liền càng thêm như là thật sự. Bất quá, điện hạ, ngài chân hẳn là không thành vấn đề đi, có thể hay không đau. Còn không đợi sở vương lắc đầu, cửu nương lại nói. Như thế nào sẽ đau? Nếu là đau nói, bầu trời sẽ có gà ở phi sao? Thập phần khinh thường làn điệu, lời này trực tiếp đem Thường Thuận đả kích đến góc tường đi lập. Không bao giờ ra tiếng, như vậy phao thượng ngâm, hẳn là có thể khởi chút giảm đau tác dụng. Chỉ là biểu ca này chân nhan sắc thoạt nhìn không lớn bình thường, bổn vương chân là chúng độc. Độc, Tiêu Cửu Nương biểu tình phong phú biểu hiện một phen kinh ngạc chi sắc. Đồng thời lại cùng chung kẻ địch một phen, đây là ai như vậy hư a? Cư nhiên hạ như vậy bị ổi độc nàng lại nhài một phen. Lại nói nhiều phao phao nước thuốc chỗ tốt, lúc sau nhắc tới này bồn có chút thiền, nếu là thâm một ít đem đầu gối dưới đều có thể ngâm lên thì tốt rồi. Nàng vừa nói lời nói, một bên đem nước thuốc dùng tay vén lên theo sở vương đầu gối đi xuống tưới xối. Thủy ôn ôn, bị một đôi tay nhỏ kề sát làn da nhẹ nhàng xoa ấn. Tựa hồ phía trước cái loại này thoải mái cảm lần thứ hai buông xuống. Từ sở vương góc độ này, cũng nhìn không tới Tiêu Cửu Nương biểu tình, chỉ có thể nhìn nàng sơ xong kế đỉnh đầu, cùng nàng nhỏ gầy thân mình ngồi xổm thành một đoàn bộ dáng. Sở Vương trong mắt dị quang tần lóe, lại để lộ ra một cổ mờ mịt, tựa hồ trước mắt cái này, biểu muội rất là làm hắn đoán không ra. Rõ ràng tựa hồ xem minh bạch, lại uổng phí lại phát hiện nàng còn có mặt khác một chương bất đồng gương mặt. Nàng rốt cuộc vì sao mà đến? Nghĩ nghĩ, Sở Vương liền phát hiện chính mình suy nghĩ phiêu tán, dần dần quy về yên lặng. Hết chương.